Chương 509, điểm đáng ngờ. Mặc dù nhỏ nhi giấu rất kỹ, nhưng là khi bản thân của hắn chịu đến xú nạ tập kích, tiểu nhi bản năng phóng xuất ra trả cờ dạ. Hắn là nị dạ, xem ra nhất cử nhất động của chúng ta dường như bị giám thị đứng lên. Uchiha Saita cười lạnh. Hắn thấy, không nghĩ tới ở chỗ này đã bị giám thị đứng lên. Ngươi thật muốn chết, ta không phải đã nói, ta theo người này không hề có một chút quan hệ. Tu nạ giận đùng đùng hướng phía tiểu nhi đi tới. Tiểu nhi ngẩng đầu, lộ ra khổ sở thần tình, nói rằng, ngươi căn bản không có nói với ta à, Tu nạ căn bản không nghe nữa từ nhỏ nhi giải thích, một tay duệ khởi tiểu nhi. Ta có nói qua. Tu nạ kêu to lên, nói rằng, bất quá bây giờ ngươi biết phía sau sẽ đã quá muộn, ta muốn giết ngươi. Uchiha Saita đứng lên, tiểu nhi là đến đây giám thị Uchiha Saita. Uchiha Saita còn không biết thân phận của đối phương. Cương. Uchiha Saita ngâm lại, lập tức đổi một danh xưng, nói rằng, kỳ thực ngươi thật không có nói qua. Tu nạ sửng sốt, một tay buông ra tiểu nhi áo, tiểu nhi tại chỗ ngã trên mặt đất. Ta không có nói qua sao? Tu nạ mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ hỏi Uchiha Saita. Uchiha Saita đi tới tiểu nhi bên người, một tay nâng dậy tiểu nhi, ném cho tiểu nhi không ít tiền bùa ạ. Ngươi căn bản cũng không có nói, ngươi cũng không có bất cứ quan hệ gì. Uchiha Saita xoay người nói rằng, bằng hữu của ta tính tình không tốt, cho nên ngươi không để ở trong lòng. Ta không dám. Tiểu nhi quét mắt xú nạ khuôn mặt, nói rằng, nhưng là bằng hữu của ngươi rốt cuộc là làm gì, làm sao khí lực lớn như vậy, khí lực của ta đại sao đối phó ngươi loại này tay trói gà không chặt tiểu nhân vật, ta động động một ngón tay là được rồi. Xú nạ đưa lên nắm tay nói rằng, nhất thời, theo Tsu Nạ lời nói, lộ ra hung ác ánh mắt. Tiểu nhi dại ra tại chỗ, chỉ thấy Tsu Nạ vi vi vươn một đầu ngón tay. Còn không mau đi. Uchiha sẽ tạ hướng về phía bên người tiểu nhi nhắc nhở. Tiểu nhi phản ứng kịp, nhanh chóng xoay người ly khai, không có chú ý tiểu nhi tại chỗ vấp ngã xuống đất, lộ ra một bộ hoảng hốt thần tình, hướng phía bên ngoài chạy đi. Theo tiểu nhi hốt hoảng nghèo túng lúc rời đi sau khi, Tsu Nạ cười rộ lên. Thực sự là một cái tay mơ. Tu nạ xoay người làm được ghế trên. Tiểu nhi chạy trốn thời điểm, đầu không ngừng xoay người nhìn về phía sau. Diễn kỹ còn thực là không tồi. Uchiha Saita cười lạnh. Uchiha Saita đóng cửa lại phút chốc, lộ ra khẽ cười rung. Lúc đầu Tu nạ đã không ở sinh khí, chí ít sẽ không giống là vừa mới có như vậy phẫn nộ. Có thể Uchiha Saita một câu nói, chọc Tu nạ có chút không vui. Ngươi nói cái gì? Tsu Nạ như mày, tiến lên nói rằng, ta đang diễn trò sao? Uchiha Saita lắc đầu, nhìn về phía bên người tưởng, đây là vừa rồi tiểu nhi bị Tsu Nạ bắn trúng đụng địa phương. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tsu Nạ chất vấn bên người Uchiha Saita. Uchiha Saita khỏe miệng cười, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ta không phải nói ngươi ở đây diễn kịch, mà là nói vừa rồi rời đi tiểu nhi. Uchiha Saita nói rằng, hắn là cái nụy ra. Nị dạ Tsu Nạ khiếp sợ, nói rằng, không có khả năng, vừa rồi ta xuất kỳ bất ý tập kích, hắn không có lộ ra một điểm kẽ hở. Kẽ hở lộ ra rồi, nếu không ta cũng sẽ không nhìn ra. Uchiha Saita vướt trên đất tường bụi, vi vi như mày, nói rằng, thật đúng là lợi hại, nếu như không phải ta trong lúc vô tình nhận thấy được bên người hắn trả cờ dạ, dĩ nhiên nhìn thấu đi ra. Theo Uchiha Saita lời nói, Tsu Nạ sửng sốt. Hắn lộ ra trả cơ dạ Tsu Nạ tiến lên một bước. Uchiha Saita gật đầu, nhìn về phía bên người Tsu Nạ. Không có sai, ở ngươi xuất thủ tập kích tiểu nhi phút chốc, trên người hắn buộc lộ ra ngoài trả cơ dạ. Uchiha Saita cười rộ lên. Ta tại sao không có phát giác ra được Tsu Nạ khiếp sợ? Tsu Nạ lúc đó đang ở tiểu nhi trước mặt, Uchiha Saita đứng lên, vỗ vỗ tay. Ngươi ở đây phẫn nộ trong, căn bản là cảnh giác trước mắt tiểu nhi. Mà ánh mắt của ta bị ngươi hấp dẫn lấy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đối với tiểu nhi tiến hành viện trợ, lại chưa từng ngờ tới, dĩ nhiên phát giác bên cạnh hắn có trả cờ dạ buộc lộ ra ngoài. Uchiha Saita cười rộ lên. Theo Uchiha Saita lời nói, Tu Nạ nheo lại con mắt. Nếu tiểu nhi là ní dạ lời nói, như vậy quán rượu này thì có vấn đề, sẽ là ai? Tu Nạ nổi lên nghi ngờ. Uchiha Saita chậm rãi ngồi trên ghế, cười rộ lên. Cái này còn cần hỏi, nhất định là Nham ẩn thôn thám tử. Nham ẩn thôn thám tử, vì sao không phải ạ? Cà sủ kịt sủ nạ lạnh rên một tiếng. Uchiha Saitama khỏe miệng cười rộ lên, cầm ly trà lên nói rằng, bởi vì hiểu sẽ không làm như vậy kém cỏi hơi sự tình, lẽ nào ngươi quên, hiểu như quả muốn đánh nhau nghe chúng ta hành tung, chúng ta hầu như không cách nào biết được. Chấm dứt điều tra năng lực, tại nhẫn giả minh thuộc về đệ nhất, Uchiha Saitama cực kỳ tin tưởng, nếu là hiểu tới chính xác, Uchiha Saitama đám người rất khó phát giác ra được. Ngươi nói có đạo lý, nếu nham ẩn thôn thám tử ở chỗ này, như vậy. Tuna đứng dậy nói rằng, nham ẩn thôn nhân nhất định sẽ tới nơi này. Uchiha Saitama cười rộ lên, một đạo thân ảnh tại chỗ biến mất. Trong buổi tối, tiểu nhi trong phòng môn đột nhiên mở ra, một đạo thân ảnh không ngừng bắt đầu hướng phía rừng cây nhỏ đi vào. Trong bầu trời đêm, Uchiha Saitama một đôi con mắt nhìn kỹ lúc này tiểu nhi cử động, ở nơi này phút chốc bên trong, theo tiểu nhi đi tới trong rừng cây phút chốc. Uchiha Saitama cùng Tsuna ẩn thân ở sau cây, lộ ra một bộ thần tình kinh thường. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.